đổi. Lý Tuyết Nhi ngồi ở giữa điện, người mặc y phục màu trắng, da thịt vô cùng mịn màng, khuôn mặt hoàn mỹ. Coi như ngồi ở chỗ đó không có bất kỳ biểu lộ gì thì cũng làm cho người ta cảm thán suýt xoa. Lý Tuyết Nhi nghe được tiếng bước chân, chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Giang Thần đi tới, nàng có chút bất ngờ. Ngươi đến. Lý Tuyết Nhi dùng âm thanh vô tình của chính mình mở miệng, nhưng lời còn chưa nói hết thì đã bị Giang Thần xông lại đè xuống đất. Giang Thần. Lý Tuyết Nhi kinh hãi đến mức biến sắc, theo bản năng muốn giãy giụa, thế nhưng lại phát hiện ra hai tay bị đè lại. Sư tỷ, Giang Thần không có phí lời mà cảm tình trong lòng hắn cũng không kìm nén được nữa mà hôn lên đôi môi màu hồng kia. A a a, đôi mắt của Lý Tuyết Nhi trợn thật lớn, chỉ có thể mím thật chặt môi, muốn đẩy hắn ra. Thế nhưng, nàng chỉ cảm thấy khí lực trên người đều theo cái hôn này trôi đi. Thời gian cũng giống như đọng lại. Cung điện bị đẩy ra thành một cái kho nhỏ, từng cái đầu ngó vào. Sau đó, trên khuôn mặt cười của bọn họ hiện lên vẻ giật mình. Các nàng trừng mắt nhìn, cho rằng là mình đã nhìn lầm. Bỗng nhiên, Lý Tuyết Nhi dùng sức đẩy Giang Thần ra, cũng làm cho những nữ đệ tử này sợ tới mức rụt đầu lại. Tay của Giang Thần chống đất muốn đứng dậy, sau đó đã nhìn thấy một đôi chân ngọc tinh tế xuất hiện ở trong tầm mắt. Tiếp theo cằm đã bị một đồ vật lạnh lẽo sắc bén nâng lên, là một thanh băng kiếm. Giang Thần ngẩng đầu lên, chỉ thấy mái tóc của Lý Tuyết Nhi ngổn ngang, khuôn mặt đẹp tuyệt mỹ tràn ngập vẻ tức giận. Giang Thần cười khổ một tiếng, không nhìn lợi kiếm, chậm rãi đứng dậy. Sư tỷ, ngươi là băng linh tộc đúng không? Câu nói đầu tiên của hắn đã làm cho thân thể mềm mại của Lý Tuyết Nhi run lên, băng kiếm trong tay chậm rãi thả xuống. Chỉ có người của băng linh tộc tu luyện băng tâm quyết mới sẽ không bị tác dụng phụ của công pháp làm hại. Nói cách khác, từ lúc vừa mới bắt đầu ở vạn thú vực, sau khi gặp nhau, tình cảm của Lý Tuyết Nhi đối với hắn cũng không bị một chút ảnh hưởng gì cả. Thế nhưng, khả năng Lý Tuyết Nhi là băng linh tộc so với khả năng người bình thường tu luyện băng tâm quyết không bị ảnh hưởng lại nhỏ bé không đáng kể, vì lẽ đó Giang Thần không nghĩ tới về phương diện này. Sư tỷ, mặc kệ thứ ngươi gánh vác là cái gì thì sẽ không cản được tình cảm của ta đối với tỷ. Giang Thần nói. Hành vi vừa nãy của ngươi, nếu bị biết được thì sẽ tội chết. Đột nhiên, Lý Tuyết Nhi khẽ mỉm cười, cho dù chỉ là nụ cười khô khốc, thế nhưng lại là nụ cười đẹp nhất mà Giang Thần thấy. Vậy hãy để cho ta chết ngàn vạn lần đi. Giang Thần đi tới, nắm lấy kiếm trong tay của sư tỷ, lại là muốn hôn lên bờ môi kia. Gò má của Lý Tuyết Nhi ửng đỏ, hô hấp trở nên ồ ồ, hai mắt nhắm lại. Thế nhưng nàng lại không nghĩ rằng Giang Thần phát ra một tiếng cười khẽ, ấn chán nàng. Một cái, ồ, tỷ làm gì thế? Lý Tuyết Nhi oán giận kêu một tiếng, đôi mắt đẹp hẹp dài nheo lại, tỏa ra phong mang, nhìn chằm chằm vào hắn. Tại sao trước đây không nói cho ta biết? Giang Thần ôn nhu nói. Nghe vậy, Lý Tuyết Nhi âu sầu, thở dài một hơi. Nói, ta không muốn để cho ngươi liên lụy đến chuyện linh tộc tranh đấu, chuyện này vô cùng nguy hiểm. Sư tỷ, ta không sợ, nói cho ta biết tất cả đi. Giang Thần nói, ngươi đã như vậy rồi, ta không nói cho ngươi biết. Cũng không được. Lý Tuyết Nhi nghĩ đến hành động khi Giang Thần vào cửa vừa nãy, lại lườm hắn một cái. Hành động nho nhỏ này làm cho Giang Thần cảm thấy vạn vật đều mất đi sắc thái, chỉ còn lại một mình sư tỷ hắn là còn rõ. Phụ thân của ta là linh vương của băng linh tộc, ở trong linh tộc là nơi giết chóc rất tàn khốc, không có bất kỳ quy luật và ràng buộc nào cả. Trong đó chuyện máu tanh nhất chính là hành động chém giết thiên tài, mỗi một linh tộc sẽ không từ bất kể bất cứ giá nào để săn giết đời sau ưu tú của kẻ địch, coi như là trẻ con, cũng không buông tha. Vì lẽ đó, vì ứng chiến với hành động này, linh tộc sẽ phong ấn lực lượng linh tộc của trẻ con đời sau vào trong cơ thể, đưa tới các nơi ở trong cửu giới, để bọn họ không bại lộ ra thân phận của mình, thuận lợi trưởng thành. Khi gần như trưởng thành thì sẽ phải đi về mở phong ấn ra. Một khi ta bị kẻ địch phát hiện ra, thiên đạo môn cũng không ngăn được, chứ đừng nói chi là ngươi. Lúc nàng nói xong lời cuối cùng, sự thẳng thắn mang đến vừa nãy đã bị ngọt ngào hòa tan. Giang Thần nhìn thấy sư tỷ lại trở nên lãnh khốc vô tình. Sư tỷ, lẽ nào biểu hiện của ta tỷ còn chưa thấy sao? Ít nhất, thực lực của ta hiện giờ đã có thể bảo vệ ngươi, tương lai không xa, đối kháng với linh tộc thì có sao chứ? Giang thần cho nàng lòng tin. Thế nhưng, thời gian của chúng ta không còn nhiều, mặc dù nói không bị phát hiện thì có thể trưởng thành, thế nhưng cũng đến lúc ta trở về rồi. Lý Tuyết Nhi nói, hiện giờ đã phải về rồi sao? Thế nhưng thực lực của sư tỷ, Giang thần rất bất ngờ, vốn hắn tưởng rằng thời gian của hai người còn rất nhiều. Ta vì tránh né chuyện kia cho nên mới đi tới nơi này, cũng không phải muốn tu luyện tới trình độ cường giả tuyệt thế mới trở về. Hiện giờ ta cũng đoán được khi mở phong ấn trong cơ thể ra, khi đó không chừng ta có thể vọt thẳng tới tôn giả. Sư tỷ, băng linh tộc, ở giới nào? Sau khi ta thành tôn giả sẽ đi tìm tỷ thế nào? Giang thần vội la lên, nếu như ngươi tới, rất có thể sẽ trở thành bất hạnh trong đời ngươi. Lý Tuyết Nhi xoắn suýt, đang nghĩ xem có nên nói cho hắn biết hay không. Không đến thì cả đời ta sẽ hối hận. Không chừng ta rồi, chẳng bao lâu nữa ngươi sẽ quên mất ta. Bên cạnh ngươi, dường như xưa nay không thiếu mỹ nhân vậy. Lúc nói lời này, đôi mắt của Lý Tuyết Nhi trở nên sáng sủa không ít, cười khanh khách. Nhìn Giang thần, phản ứng đầu tiên của Giang thần chính là hóa ra sư tỷ còn có vẻ mặt như vậy, không luôn lạnh lẽo như hắn thấy. Phản ứng thứ hai là không biết trả lời lời này như thế nào. Cũng còn may Lý Tuyết Nhi không tích cực nói chuyện này mà ghé vào lỗ tai hắn nói ra tin tức hắn muốn. Sư tỷ, nhất định ta sẽ đến. Giang thần nói, ta chờ ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 364, linh vực giới. Sau khi xác định quan hệ người thương với sư tỷ đã làm cho nội tâm vừa trải qua hai trận đại chiến của Giang thần bình tĩnh lại. Những chuyện khác cứ để ở một bên, hắn chỉ muốn sớm chiều ở chung cùng sư tỷ mà thôi. Không được bao lâu nữa Lý Tuyết Nhi sẽ trở về băng linh tộc, đây là tiếc nuối lớn nhất của hắn. Vốn Giang thần hy vọng sư tỷ có thể ở lại một quãng thời gian nữa, khi trở thành thông thiên cảnh cũng đã phải đi về rồi. Thế nhưng ta không yên lòng quyết đấu giữa ngươi và Ninh Hạo Thiên, cùng với ân oán với Hắc Long Thành, vì vậy mới kéo dài tới hôm nay, đây đã là cực hạn của ta rồi. Lý Tuyết Nhi nói, biết được điểm ấy, Giang thần ảo não mình không nhìn ra từ nửa năm trước, làm hại hai người bỏ qua quãng thời gian tốt đẹp dài như vậy. Nhận ra được ý nghĩ trong lòng hắn, Lý Tuyết Nhi khẽ cười một tiếng, chẳng biết vì sao, nhìn dáng vẻ lưu luyến không rời của Giang thần, trong lòng nàng giống như ăn mật vậy. Bỗng nhiên, nụ cười của nàng cứng đờ, ở trên gương mặt hiện lên áng mây mồng, có chút u oán nhìn Giang thần một chút. Sư đệ, một tiếng hờn dỗi, uyển chuyển dễ nghe vang lên, không chỉ không làm cho Giang thần thu tay về, trái lại hắn còn ôm lấy dáng người thướt tha yêu kiều của nàng càng chặt hơn. Lý Tuyết Nhi thấy hắn được voi đòi tiên, mày liễu dựng đứng, hàn khí lẫm liệt từ trong cơ thể tràn ra. Tức thì, Giang thần chỉ cảm giác mình đang ôm tượng băng, trong thời gian cực ngắn tay của mình đã mất đi chi giác. Tội khinh bạc, đáng chết. Lý Tuyết Nhi lại nhẹ nhàng đẩy hắn ra, ngự khí tràn ngập vẻ đắc ý lạnh lùng, khóe miệng mang theo một tia cười. Không kìm lòng được, vô tội. Đuôi lông mày của Giang thần nhướng lên, đạp bước về phía trước. Miệng lưỡi trơn tru, nên đánh. Lý Tuyết Nhi để lộ ra một loạt hàm răng chỉnh tề, cong ngón tay búng một cái băng kiếm gào thét bắn ra. Ồ, Giang thần sáng mắt lên, cũng muốn nhìn một chút xem sự lợi hại của băng linh tộc ra sao. Có điều, hắn lo lắng tới việc làm thương tổn làn da của sư tỷ cho nên dùng nghịch nhận đao. Coi thường ta sao? Lý Tuyết Nhi hừ lạnh một tiếng, băng kiếm sinh ra dị biến, hàn khí vô cùng vô tận trào ra, chỗ nó đi qua, xương băng ngưng tụ, giống như muốn đóng băng không gian lại. Hai người đang ở trong một danh địa nổi tiếng của hỏa vực, trên không trung của thác nước ngàn trượng, có đủ không gian để giao thủ. Băng kiếm dùng tốc độ cực nhanh qua lại ở xung quanh Giang thần, nhưng lại chậm chạp không hạ xuống. Bất chi bất giác, Giang thần phát hiện ra nhiệt độ chung quanh thân hắn giảm xuống kịch liệt, có băng đóng xuất hiện ở đáy giày, đang từ từ lan tràn lên trên. Giang thần hơi suy nghĩ, không tiếp tục để ý tới băng kiếm mà phóng đi về phía sư tỷ. Thế nhưng, băng kiếm đột nhiên phân hóa ra thành mấy chục thanh, qua lại chạy như bay ở quanh người hắn, như là đang sâu kim vậy, mặc kệ hắn mà cứ trực tiếp xuyên qua trên người hắn. Mắt nhìn mình sắp trở thành tượng băng, Giang thần không thể không mở ra lôi đình thần giáp, lúc này mới đập vỡ tan được huyền băng làm cho người ta ghét bỏ. Sư đệ, có chút bản lãnh. Lý Tuyết Nhi hứng thú, hai tay nhanh chóng kết ấn, tường băng xuất hiện ở bốn phía trên dưới phải trái của Giang thần, cũng nhanh chóng hợp lại với nhau, hình thành một nhà lao nhốt hắn vào bên trong. Nghịch nhận đao của Giang thần phối hợp với lôi hạch, nhưng cũng không thể đột phá được tường băng. Cuối cùng hắn phải dùng thần lực mới có thể phá tan ra một cửa động. Băng linh tộc, đều cường hãn như vậy sao? Giang thần không tiếp tục ra tay, cảm thấy ủ rũ. Vốn hắn cảm thấy thực lực của mình có thể mạnh hơn so với sư tỷ, bởi vì cảnh giới của Lý Tuyết Nhi mới chỉ là thông thiên cảnh tầng 1. Nhưng coi như là thông thiên cảnh tầng 5, chỉ cần không phải võ giả đặc biệt xuất sắc thì Giang thần đều có thể đánh bại dễ dàng. Đó là trước đó, chứ đừng nói chi là cảnh giới bây giờ của hắn đã là tầng 3. Vốn tưởng rằng có thể ung dung hàng phục được sư tỷ, lại không nghĩ rằng thực lực của hai người đã đến trình độ phải toàn lực ứng phó mới có thể phân ra được thắng bại. Hai người không có cửu oán, đương nhiên sẽ không đánh tới trình độ đó. Thủ đoạn vừa nãy của ta là dùng kiềm chế làm chủ, không có hại người. Với tính cách của Lý Tuyết Nhi, nàng cũng sẽ không an ủi cổ vũ hắn, mà cười đắc ý, nói, lần sau nếu như lại động tay động chân, đừng trách ta không khách khí. Sư tỷ, ta cũng có rất nhiều tuyệt thức còn chưa dùng. Giang thần không thừa nhận mình đã thua. Ngươi không được quên, hiện tại ta đang ở trạng thái bị phong ấn, giải trừ phong ấn. Thực lực ta sẽ ở giữa mẫu thân và phụ thân ngươi. Lý Tuyết Nhi lại nói, hơn nữa, nếu như thuộc tính băng trong cơ thể ta đủ tốt, khi phong ấn giải trừ, thực lực sẽ càng mạnh hơn. Băng linh tộc đều biến thái như vậy sao? Giang thần cười khổ nói, tuổi tác của Lý Tuyết Nhi không đến 20 tuổi, chỉ cần giải trừ phong ấn là sẽ có thể trở thành tôn giả, sau đó còn dựa vào ưu thế của băng linh tộc, nhanh chóng tiến bộ. Nếu không ngươi cho rằng tại sao linh tộc viễn cổ lại được người ta tôn kính chứ? Lý Tuyết Nhi nói, nói không chừng lần sau khi ngươi đến, ta cũng đã là đại tôn giả rồi. Yên tâm đi, ta sẽ không thua tỷ đâu, lần sau gặp lại, thực lực của ta sẽ có thể chế phục được tỷ, đến lúc đó. Giang thần nói tới chỗ này dừng lại, để lộ ra nụ cười xấu xa. Lý Tuyết Nhi cắn môi, nói, đến lúc đó thì thế nào? Chấp hành gia pháp của Giang gia. Giang thần nói, hừ, ngươi không có cơ hội đó đâu. Lý Tuyết Nhi ngẩng đầu lên, vẻ mặt rất kiêu ngạo. Mỗi lần nhìn thấy Lý Tuyết Nhi mỉm cười, Giang thần đều cảm thấy tâm tình khoái trá. Người ngoài chỉ biết người đầu bảng mỹ nhân bảng là một vị mỹ nhân lạnh như băng, không dính khói bụi trần gian, nhưng lại không biết nàng phải chịu cái gì, nội tâm nàng cũng rất cô độc. Sư tỷ đã mở lòng với hắn, chắc chắn hắn sẽ không phụ lòng của nàng. Linh vực giới, nhất định ta sẽ đến. Linh vực giới chính là thế giới băng linh tộc đang ở. Cửu giới, độc lập với nhau, mà đường nối với nhau cũng có quy luật. Cửu thiên giới không thể trực tiếp đi tới linh vực giới, cần phải đi qua thiên hà giới trước, lại từ thiên hà giới đến chân vũ giới, khi đó mới có thể đi vào linh vực giới. Đổi lại một ca oan ói, cửu giới chính là một cái thang trời. Cửu thiên giới ở tầng dưới nhất, linh vực giới ở trung tâm, thánh vực thì là tầng cao nhất. Những ngày gần đây, từ trong miệng của sư tỷ, Giang thần đã hiểu được một chuyện. Cửu thiên giới vẫn là thế giới vị diện lạc hậu nhất ở ngoài rìa. Vốn là, hắn còn tưởng rằng là trong thời gian 500 năm này cửu thiên giới đã phát triển tăng nhanh như gió, đạt đến trình độ của các thế giới vị diện khác. Hiện tại, hắn mới phát hiện ra tốc độ phát triển ở vị diện thế giới hắn đang ở lại càng nhanh hơn. 500 năm trước, ở thánh vực, thuốc giải cần thiết để giải thôi mệnh hoa cực kỳ hiếm thấy. Nhưng ở trong cửu thiên giới này, hôm nay chỉ cần một thế lực, trong mấy tháng ngắn ngủi đã có thể thu thập được. Có thể vị diện thế giới ở trên hơn nữa thì thời gian này sẽ càng ngắn hơn. Thậm chí có vị diện thế giới cầm tiền đi cũng có thể lập tức mua được. Hiểu rõ được điểm ấy, Giang thần chỉ cảm thấy áp lực rất lớn. Nhưng mặt khác, hắn lại rất là kích động. Bởi vì chuyện này cũng có ý nghĩa còn có rất nhiều đối thủ càng mạnh hơn đang chờ đợi mình đi chiến thắng bọn họ. Giang thần, đã đến giờ rồi. Bỗng nhiên, vẻ mặt của Lý Tuyết Nhi ảm đạm, thời gian vui vẻ mấy ngày nay quá ngắn ngủi,

Giang Thần nói, ngươi muốn dựa vào những thứ này để bảo đảm tính mạng của ngươi. Ngươi ở trong đó cũng rất là nguy hiểm, dù sao cũng chết một lần, có thể kéo ngươi xuống nước đã là ta kiếm lời rồi. Hừ, ngươi thật sự có quyết tâm như vậy sao? Phạm nhân chỉ am hiểu mạnh miệng mà thôi. Vân Thủ nói, không phải nàng muốn cay nghiệt như vậy, mà là xuất phát từ trong lòng, làm cho nàng càng đáng ghét hơn nữa. Ngươi không tin thì có thể đến thử xem, nhìn xem ta có dám hay không. Giang Thần nói, lần này đến phiên Vân Thủ không nói lời nào, thế nhưng cũng không lâu sau. Nụ cười trên mặt của nàng càng đậm hơn nữa. Suýt chút nữa ta đã quên, ngươi chỉ là phàm nhân thông thiên cảnh, ta giết ngươi, cần phải tới gần ngươi sao? Vân Thủ vừa dứt lời, mấy cây băng chùy thật dài xuất hiện từ trong vòng xoáy hàn khí, siêu một tiếng, dùng tốc độ viễn siêu bình thường bay ra. Con ngươi của Giang Thần phóng to, tức thì vận chuyển lôi đình thần giáp. Nhưng lúc này, băng chùy đã đánh vào trên người hắn, bộ phận mũi nhọn đâm thủng giáp, nửa đoạn. Còn lại làm cho hắn trọng thương. Đại tôn giả, tiện tay đã làm cho Giang Thần trọng thương, phần thực lực này rất là đáng sợ. Hiện tại ngươi đã biết ngươi nhỏ bé thế nào chưa? Một khi phong ấn của Tuyết Nhi được giải trừ, ngươi và nàng sẽ khác nhau một trời một vực. Còn muốn lấy nàng, đây chính là chỗ vô tri của phàm nhân. Vân Thủ thấy hắn có thể vận dụng sấm sét, có chút bất ngờ, nhưng cũng không để ở trong lòng. Nàng nói, hiện tại, để cho ta tới kết thúc sự ảo tưởng của ngươi đi. Tiếng nói vừa dứt, vô số cây băng chùy lần nữa xuất hiện. Băng chùy có thể đả thương được Giang Thần chỉ là thủ đoạn công kích tầm thường của nàng. Đây chính là thực lực đại tôn giả, hơn nữa còn là đại tôn giả của linh tộc. Đáng ghét, cảm giác vô lực kia lần nữa kéo tới. Giang Thần cắn chặt răng, nhìn chằm chằm vào Vân Thủ không tha. Đột nhiên, thân thể của hắn hơi động, mang theo tất cả hủy thiên nộ liên phóng đi về phía nàng. Nếu thật sự muốn chết, đương nhiên Giang Thần phải đồng quy vu tận cùng nữ nhân này. Ngu xuẩn, coi như ta va chạm với nộ liên thì ta cũng chỉ bị trọng thương, mà khi đó, lửa giận của ta sẽ rơi vào trên thân thể tộc nhân của ngươi. Vân Thủ cả giận nói, điểm nàng tức giận là một phàm nhân nho nhỏ cũng dám đến phân cao thấp với nàng. Nghe được câu nói sau cùng, Giang Thần sửng sốt. Thực lực của Vân Thủ là đại tôn giả, đừng nói diệt Nam Phong lĩnh, coi như là diệt Thiên Đạo Môn. Cũng là điều chắc chắn. Thân thể hắn ngừng lại. Nhìn, loại biểu hiện vô lực này chính là bi ai của phàm nhân các ngươi. Thấy Giang Thần như vậy, lúc này lửa giận của Vân Thủ mới phát tiết ra. Băng chùy lần nữa nhắm về phía hắn. Nếu như ta không chết, ngươi sẽ vượt qua quãng đời còn lại ở trong sự hối hận. Giang Thần lạnh lùng nói. Trước khi chết, còn muốn nói trò cười sao? Tức thì, tất cả băng chùy lần nữa bay ra. Mắt thấy Giang Thần sắp chết thảm, trên bầu trời sinh ra biến cố, từ trường mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, đánh nát tất cả băng chùy. Vân Thủ, không cần giết hắn. Một đạo âm thanh cứng cáp mạnh mẽ truyền đến. Linh Vương. Vân Thủ rất kinh ngạc, một là Linh Vương đến, hai là nguyên nhân đến là yêu cầu buông tha cho Giang Thần. Ta có thể hỏi tại sao không? Vân Thủ hỏi, vừa nãy Tuyết Nhi đã thông báo ta, đồng thời cũng giải trừ phong ấn, linh tâm của nàng là cấp chí tôn, Linh Vương của băng linh tộc. Nói, cấp chí tôn, cấp chí tôn. Vân Thủ rất kích động, loại tâm tình này xuất hiện ở trên thân của tộc nhân băng linh tộc, có thể tưởng tượng được nàng hưng phấn bao nhiêu. Linh Vương, như vậy lại càng phải giết hắn. Sau đó, Vân Thủ không muốn buông tha cho Giang Thần. Tuyết Nhi đã đồng ý gả vào hoàng tộc, điều kiện là hắn sống sót. Linh Vương đưa ra đáp án. Chuyện này, Vân Thủ bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhưng vẫn đang do dự, đôi mắt nhìn Giang Thần tràn ngập sát niệm. Người không biết còn tưởng rằng nàng có thâm cừu đại hận gì với hắn. Cũng còn may, nàng cũng không nghĩ ra được biện pháp vẹn toàn đôi bên, không dám mạo hiểm giết chết Giang Thần, phá hoại chuyện lớn của băng linh tộc. Phàm nhân, ngươi cảm thấy xấu hổ không? Vân Thủ đùa cợt nói. Giang Thần không để ý đến nàng mà hét lớn về phía bầu trời. Linh Vương, Tuyết Nhi gả lúc nào? Hắn biết hiện tại mình vô lực ngăn cản tất cả những chuyện này, nhưng hắn tuyệt đối phải làm như vậy. Hôn sự đã định, Tuyết Nhi nói 3 năm sau sẽ thành hôn. Nhân loại, thông minh chút đi, không nên xuất hiện ở trước mặt của Tuyết Nhi nữa, đối với song phương đều là một chuyện tốt. Sau khi Linh Vương trả lời xong vấn đề của hắn mới dần dần biến mất. Vân Thủ nói, thực sự là một nhân loại may mắn. Các ngươi nói hoàng tộc là thiên linh hoàng triều sao? Linh tộc có rất nhiều chủng tộc không giống nhau, cừu thị và đối địch với nhau. Thế nhưng ở linh tộc cũng tồn tại một cái hoàng triều. Hoàng thất cũng là linh tộc, đồng thời cũng là tồn tại đặc thù nhất bên trong linh tộc. Chẳng hạn như bên trong thần thù, thần long là vương giả trời sinh so với các thần thú khác, cũng nắm giữ lĩnh ngộ càng sâu hơn. Hoàng tộc chính là thần long ở bên trong linh tộc. Xem ra Tuyết Nhi đã nói cho ngươi rất nhiều thứ mà ngươi không nên biết. Vân Thủ không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Nếu như linh tâm của Tuyết Nhi là cấp chí tôn, tại sao các ngươi còn muốn đưa đi hoàng tộc cơ chứ? Sự kiêu ngạo của linh tộc các ngươi đâu rồi? Ở trên chuyện như vậy sao lại nhu nhược như phàm nhân vậy? Mặc cho ai cũng thế, khi biết người âu yếm sẽ gả cho người khác, đều sẽ giống như giang thần, cũng sẽ mất đi lý trí. Linh Vương bảo ta không giết ngươi, nhưng tốt nhất ngươi không nên ép ta. Vân Thủ dùng thanh âm lạnh như băng nói. 3 năm, đúng rồi, 3 năm. Giang thần nghĩ đến cái gì đó, kỳ. Hạn hắn hứa với sư tỷ chính là 3 năm, đây là một chuyện rất trùng hợp. Như vậy đối với ta mà nói, chỉ cần hoàn thành hứa hẹn của chính mình, 3 năm sau, đi tới linh vực giới là được. Nếu như ngươi lại xuất hiện ở trước mắt của ta, ta sẽ không chút lưu tình giết ngươi. Vân Thủ nói với hắn. Ta cũng vậy. Giang thần nói. Hừ. Vân Thủ lĩnh đã giáo qua miệng của hắn cứng bao nhiêu, nàng không lãng phí thời gian mà biến mất từ trên không trung. Giang thần không có vui sướng khi sống sót sau tai nạn, bởi vì hắn cảm nhận được sự nhỏ yếu và không cam lòng của mình, cùng với ý chí chiến đấu đang cháy hừng hực. Sư tỷ, chờ ta. Nhưng mà, ngay khi Giang thần cho rằng mọi chuyện đã kết thúc thì có một thanh kiếm từ phía sau lưng đâm vào, xuyên qua thân thể hắn. Mũi kiếm chui ra từ lồng ngực, trên mặt có máu tươi chảy xuôi. Giang thần rất mất sức quay đầu lại thì đã nhìn thấy phía sau có một cái bóng đen đang đứng. Một bóng đen chỉ có dáng vẻ của con người. Ở dưới ánh mắt của hắn nhìn kỹ, nó từ từ biến thành một con người thực sự. Bất ngờ sao? Mỗi một người chết ở dưới kiếm của ta cũng như ngươi vậy. Hắn nói. Sau lưng. Đánh lén sau lưng là sỉ nhục đối với kiếm khách. Trái tim của Giang thần bị xuyên qua. Nói chuyện cực kỳ vất vả. Hà. Người đến không nghĩ tới câu nói đầu tiên của hắn sẽ là như vậy. Dựa theo lẽ thường, nên hỏi hắn là ai mới đúng. Ngươi không hiếu kỳ ta là ai sao? Ta. Quản ngươi là ai chứ? Bạo. Giang thần không chút do dự, duỗi tay ra nắm lấy bả vai của đối phương, thôi thúc hủy thiên nộ liên, muốn đồng quy vu tận với hắn. Người điên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 367, dục hỏa trùng sinh. Giang thần đã từng chết qua một lần, vì lẽ đó cảm giác của cái chết cũng không xa lạ gì đối với hắn. Khi tất cả hủy thiên nộ liên nổ tung ở trong vùng trời này, hắn và người đánh lén thân ở trong đó phải chịu xung kích to lớn nhất. Gân cốt của hắn bị gãy, nội tạng bị phá nát, thế nhưng cảm giác đau chỉ trong nháy mắt mà thôi. Tiếp theo hắn đã rơi vào trong bóng đêm vô biên vô hạn. Chẳng khác nào cây nến bị đốt hầu như không còn, sau khi lửa tắt cái gì cũng không còn sót lại nữa. Thân thể hắn lại từ bên trong trời cao rớt xuống, rơi vào bên trong một cánh rừng, đụng gãy tất cả cành cây của một gốc đại thụ. Có điều có bước đệm này cho nên thân thể hắn mới không chia năm xẻ bảy, coi như giữ được toàn thây. Hắn nghĩ tới khoảng thời gian vui sướng ở Lăng Vân Điện kiếp trước, sau đó là các cảnh tượng từ khi sống lại tới nay. Cuối cùng, giống như hắn đang nằm ở trên giường không biết ngủ từ lúc nào, ý thức kết thúc ở chỗ này. Giang thần vừa trở thành nhân vật huyền thoại của hỏa vực thì đã ngã xuống như vậy, hơn nữa cũng không ai biết. Một con sói đói lặng lẽ kéo tới, nó bị động tĩnh rớt xuống vừa nãy của Giang thần hấp dẫn. Ở bên trong hố đất kia, con sói đói này nhìn thấy Giang thần. Bản năng giả tính của con sói đói này làm nó biết nhân loại này đã chết. Sau đó, tự nhiên sói đói xem Giang thần là bữa tối, nó đi tới bên cạnh hố đất. Giữa lúc này, nhiệt độ bên trong hố đất đột nhiên tăng vọt, sói đói vội vàng lùi về sau, nhưng cũng không tránh thoát được nữa. Lửa màu da cam trào ra,